Chương 1097, chị bạ củ tèn sầy. 5 năm. Chương 1097, chị bạ củ tèn sầy 5 năm chỉ bất quá, vừa lúc đó, để Trương Tường không có nghĩ tới sự tình cũng là xảy ra. To lớn kia ngoại đạo ma tượng thân thể, cũng là đột nhiên ở hành một trong tiếng tiêu tan tàn ra. Mà vô luận là đứng ở ngoại đạo ma tượng trên Trương Tường, vẫn bị Trương Tường tháo xuống tứ chi nạ gạ tổ, đều là chợt một cái không trọng, hướng về trong rừng rậm chợt rơi đi. Đồng thời, vào lúc này, nạ gạ tổ dĩ nhiên là bắt được Trương Tường không trọng điều chỉnh thân thể trong nháy mắt đó, cả người một cái chợt dùng sức, cũng là thoát khỏi Trương Tường không chế, cả người chợt một cái bỏ rơi động mình một chút thân thể, hai tay lại là nhân cơ hội thư giãn ra. Vạn tượng thiên dẫn hắn lánh khốc mà đem một chiêu này nhận thuật làm dùng đến hai tay của mình trên. Theo một to lớn cường lực hiện lên mà đến, liên tiếp răng rắc hai âm thanh vang lên, hắn kia bị tháo xuống hai tay của nhưng là bị hắn một lần nữa mà tổ hợp đi tới. Đồng thời, không để ý cùng với chính mình hai tay kinh lạc truyền lại mà đến nóng bỏng đau nhức cảm giác, lại là lại một lần nữa mà sử dụng vạn tượng thiên dẫn một chiêu này. Lôi kéo cùng với chính mình thân thể hướng về bên cạnh trên một cây đại thụ cấp tốc phóng đi. Ngay cả chính mình kia bị tháo xuống hai chân, đều chưa kịp lần nữa tân trang trên. Bởi vì, hắn khác sâu biết, nếu như mình lãng phí những thời giờ này lời nói, hắn chỉ sợ là không có bất kỳ chạy trốn dư âm. Mà kết quả cũng là không phải ngoài hắn ý liệu ra, từ kia ngoại đạo ma tượng tiêu tán trong sương khói, một con thiêu đốt nước sơn hắc liệt diễm bàn tay khổng lồ, cũng là chợt dò xét đi ra. Chạy đi đâu cho dù là ở kia tiêu tán trong sương khói, Trương Tường cặp kia tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng vẫn như cũ đem nạ gạ tổ thân ảnh chóc nã được nhất thanh nhị sở. Ầm ầm, Trương Tường sở khống chế được phệ ma tu có thể bên trái tử thân thể, nặng nề mà đánh tới trên mặt đất, hai chân trên mặt đất dẫm ra hai cái không nhỏ vết chân, nhưng nó tay trái cũng là ngay cả một kia đình trệ cũng không có, liền trực tiếp chạy nạ gạ tổ kia gần rơi xuống trên đại thụ thân thể vồ lấy. Chỉ bất quá vừa lúc đó, nạ gạ tổ cũng là trợ thi triển ra xìn dạ kèn xảy đến, cường đại lực đánh vào tác dụng ở kia phệ ma tu có thể bên trái tử trên tay phải, để bên ngoài tay trái chợt vừa bắn lên, mất đi truy lùng cơ hội. Mà nạ gạ tổ thân thể, thì là dựa vào một kích này chợt va chạm vào trong rừng rậm, ở rừng rậm chỉ thấy nhanh chóng đụng gãy vô số thật nhỏ cành khô cùng lá xanh. Đừng nghĩ chạy Trương Tường khống chế được phệ ma thân thể, chợt một cái nhảy đánh. Thật cao mà phi nhảy lên. Mà cùng lúc đó, từ phệ ma trên người tản mát đi ra đại lượng nước sơn hắc hỏa diễm, cũng là mãnh liệt về phía phệ ma trong miệng hội tụ đi. Rất nhanh, còn không có đợi đến phệ ma thân hình khổng lồ nhảy đến điểm cao nhất, một viên đen nhánh năng lượng đạn, đã đúng xuất hiện tại phệ ma trong miệng. Một cổ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, trong nháy mắt tịch quỷ hệ N4 chu, để lúc đầu muốn đi thư kích nạ gạ tổ gì dễ dạ, cũng cấm không ngừng biến sắc. Không được. Vĩ thú đạn chạy mau duy trì ở tiên nhân trạng thái gì dễ ra, trong nháy mắt liền có phán đoán, thuận tiện mà còn nghĩ bên cạnh còn có chút không biết nguyên do nạ rủ tổ cho lôi đi. Chỉ bất quá, có chút dập nát thân thể cấp tốc từ rừng rậm cành cây trong xuyên thấu mà qua nạ gạ tổ, cũng là cũng không có vì Trương Tường một kích này mà cảm giác đến bất kỳ lo lắng. Ngược lại là, khá có một loại hung hữu thành túc bộ dạng. Bởi vì, liền đúng ở chỉ một lúc. Nạ gạ tổ hai tay của chính là chợt hợp đến cùng một chỗ, sau đó chậm rãi mở. Ở hai tay của hắn trong lúc đó, một viên tràn đầy cường đại sức đẩy cùng dẫn lực cùng kiêm cường đại hỗn độn năng lượng cầu, cũng là ở hai tay của hắn trong lúc đó cấp tốc xoay tròn. Hủy diệt hắn đi Trương Tường lánh khốc vô tình phong tỏa lại nạ gạ tổ chỗ ở vị trí, phát ra mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, bỏ vào ra lệnh phệ ma tu có thể bên trái tử. Cũng là chợt từ miệng bên trong phun hộp ra viên kia đường kính chừng hai thước đen kịt năng lượng cầu tới. Đó là một viên toàn thân thiêu đốt đen kịt, phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều thôn tính đi vào đen kịt năng lượng cầu. Đồng thời, ở phát ra ngoài trong nháy mắt đó, kia tản mát đi ra năng lượng, cũng đã là đem duyên trên đường hết thảy cây cối đều nghiền thành mảnh nhỏ, để kia phá toái cây cối đều giấy lên bất tường nước sơn hắc liệt diễm. Trực tiếp đánh bể hết thể hướng về nạ gạ tổ phương hướng đánh tới. Mà vào lúc này, nạ gạ tổ cũng là đem hắn nhẫn thuật cũng cho chuẩn bị xong. Chỉ bạ củ tẻn xấy nạ gạ tổ thấp đọc lên một chiêu này tên đến, viên kia nguyên bản là ở hắn giữa hai tay cấp tốc quay tròn xoay tròn hỗn độn năng lượng cầu, liền chậm rãi bay ra ngoài, giống như là một viên thông thường tảng đá. Chỉ bất quá, ở thi triển ra một chiêu này sau đó, nạ gạ tổ dạ hổng tới ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ký hiệu tóc, cũng là trợn trở nên á mở đa mở đi kha nhiều cũng được. Chừng hai thước nước sơn hắc hỏa diễm năng lượng cầu tứ vô kỵ đạn mà đánh tới, mà viên kia chỉ có tiểu hài tử lớn chừng quả đấm hôn độn viên cầu thì là chậm rãi tung bay lấy. Nếu để cho người thường phán xét nói, như vậy vô luận là ai cũng biết cho rằng kia chừng có hai thước đường kính nước sơn hắc hỏa diễm năng lượng cầu, sẽ thu được thắng lợi đi. Nhưng kết quả, cũng là tuyệt nhiên ngược lại. Ở tung bay tới trình độ nhất định sau đó, viên kia chỉ lớn chừng quả đấm hôn độn viên cầu, cũng là ngừng lại. Sau đó, giống như là siêu tân tinh bạo phát một dạng, viên kia hôn độn viên cầu chợt rút thành một cái điểm nhỏ, tạo thành như lô đen vậy tồn tại, vô cùng cường đại dẫn lực trong nháy mắt liền tịch quyển bốn phía. Đại địa bắt đầu văng tung tóe, cây cối bị nhổ tận gốc, ngay cả không khí cùng ánh mặt trời đều tựa hồ bị vặn vẹo một dạng, cùng nhau hướng về viên kia hỗn độn viên cầu hình thành lỗ đen hội tụ đi, ở nó bên ngoài bao vây lại, hội tụ thành một cái to lớn viên cầu. Chẳng qua là một giây đồng hồ cho mà thôi, cái kia quy mô cũng đã là chừng 5-6 thước hơi nhỏ. Mà đồng thời, viên kia đen nhánh năng lượng đạn cũng là xông đánh tới viên kia cầu trước mặt, cùng bên ngoài mãnh liệt đụng đánh đến cùng một chỗ. Âm ầm lại là một tiếng tịch quyển gần phân nửa rừng rậm, để trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hầm động, còn đánh rách tả tơi ra có vài nư tờ phùng lai cường nổ lớn, lại một lần nữa tàn sát bừa bãi ở tại cái này một vùng đất trên. Chỉ bất quá, làm xương khói kia tán đi thời điểm. Khiến người khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra, chỉ thấy kia vô cùng cường đại bạo tạc, chỉ là đem viên kia cầu tụ đến thổ thạch cho nổ banh một bộ phận mà thôi. Rất nhanh. Đại lượng từ đằng xa bị dẫn lực hấp dẫn mà đến thổ thạch cùng cây cối, cũng đã là đem chỗ hổng lần nữa tu bổ bắt đi. Ngay cả kia bạo tạc đưa tới đại lượng bụi, còn có kia văng khắp nơi hòn đá, cũng là không chạy thoát bị hấp dẫn tới phục vụ tài liệu hạ tràng. Rất nhanh, cường đại kia dẫn lực đã đem trương tường bên ngoài thân thể sở biến thành phệ ma tu có thể bên trái tử đều hấp dẫn nó kia thân thể cao lớn, hướng về đó đã là càng bay càng cao. Đã là chừng 100 độ mì đường kính viên cầu hội tụ đi. Ghê tẩm trương tường mặt sắc biến đổi, chợt hủy bỏ ngoài thân tu có thể bên trái tử. Nếu như là hắn bị chỉ bạ cụ tẹn sấy bao vây đi vào, hắn chính là không để cho chính mình bạo nổ cựu vĩ lực, từ bên trong tránh thoát được ga dù sao, trong thân thể của hắn hiện tại vô luận kia một loại sức mạnh, cũng không thể tiêu hao quá độ APS đại khái là 3 trường, hoặc là 4 trường, trận này ngâm lâu như vậy chiến đấu, có thể kết thúc. Phía sau có thể sẽ dùng Xuân Thu thủ pháp viết đại chiến, mau sớm xong xuôi hổ cả quyền đi. Tuy là, khả năng cần thập thời gian mấy ngày. Cuối cùng, xem ở ta nơi này vài ngày đều là gõ chữ đến lượng 3 giờ phân thượng, cho điểm khen thưởng đi.